làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 19, 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, nam nhân vừa dứt lời, một lệnh bài màu đen liền bị đưa đến giản tùy tâm trước mặt nàng. Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải Linh Hư Sơn, kiếp trước nhưng là nữ nhân kia hết thảy vật, phần này lễ thực sự quá nặng, nàng làm sao dám thu. Dù cho là Dụ Tư Dực chính mình nghe được câu này, đều có chút khó có thể tin, nhưng nàng tin tưởng nếu đời này phụ thân lựa chọn đem tòa sơn mạch này đưa cho A Giản, này liền là của nàng cơ duyên. Tiểu hài nhi trên mặt vết sẹo đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, cùng mới tới thì chật vật dáng dấp như hai người khác nhau, một đạo đôi mi thanh tú cong tự trăng non, trong đó ẩn giấu mấy phần nghi hoặc cùng xoắn suýt, dạ sắc vi sâu, nhưng này to lớn tiền thính nhưng đèn đuốc sáng choang, dụ ra mọi người đều đứng ở hai bên, tầm mắt cùng nhau rơi vào này tinh xảo đặc sắc tiểu cô nương trên người, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc vẻ mặt. Linh Hư Sơn, xưa nay đều chỉ truyền cho Dụ gia hậu nhân, gia chủ hôm nay động tác này, hiển nhiên là đang ám chỉ tiểu Giản cô nương sau này tại Dụ gia địa vị có thể so với hai vị tiểu thư. Đón lấy đi, chính là xoắn suýt thời khắc Giản tùy tâm bên tai lại vang lên một đạo khinh thiền nữ âm, nàng do dự biết, vẫn là đưa tay tiếp nhận sơn lệnh bài, có khối này nhãn hiệu, Linh Hư Sơn ngày sau liền chỉ được nàng khống chế. Một khối nho nhỏ nhãn hiệu, nắm ở trên tay nhưng có như nghìn cân, Giản tùy tâm chỉ cảm thấy trong tay nặng trình trịch thậm chí ép nàng có chút thở không nổi, nàng nắm bắt cái kia lạnh lẽo lệnh bài đang muốn lui về Dụ Tư Dực bên cạnh lại bị một đạo cực lanh lảnh giọng nữ gọi lại. Chờ đã, ta cũng có lễ vật không có đưa đây. Dụ Thi Linh vội vã gọi ra tiếng, chỉ lo chính mình lễ vật bị lơ là. Tiểu cô nương bước chân một trận quay đầu nhìn về phía Phùng Kha bên cạnh xinh đẹp nữ hài, không biết nàng muốn làm gì. Ta duy nhất am hiểu sự chính là luyện đan, liền tặng tiểu Giản một viên cửu văn linh thanh đan được rồi. Này vừa nói, mọi người tại đây đều là hô hấp hơi ngưng lại, cửu văn linh thanh đan, thánh phẩm linh dược, đương thế chỉ có Chu Hòa Xuân một người có thể luyện ra, Dụ Thi Linh có thể ưng thuận này hứa hẹn chỉ có thể nói là can đảm lắm. Tuy rằng hiện tại còn luyện không ra, nhưng ta bảo đảm, trong vòng 10 năm nhất định có thể thực hiện hôm nay nói. Dụ Thi Linh, Diệu Xuân Quán Thiên Phú Diệu Tuyệt Luyện Đan Sư trời sinh y tu giả, vào giờ phút này tất cả mọi người đều chỉ khi nàng tại nói mạnh miệng, chỉ có Dụ Tư Dực cùng Giản tùy tâm biết nữ hài trong lời nói tuyệt không nói khoác tâm ý, không ra 10 năm, nàng ở trên y đạo thành tựu thì sẽ vượt qua Chu Hòa Xuân, trở thành tiên ma hai giới lợi hại nhất luyện đan sư. Một hồi nghi thức bái sư liền như vậy vội vã kết thúc. Tối nay Giản tùy tâm vẫn ngủ ở Dụ Tư Dực trong phòng, hay là trở lại Dụ gia sau đó phát sinh hết thảy đều quá mức đột nhiên, mãi đến tận nằm ở trên giường, nàng đều còn chưa phản ứng lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng trong lòng lại hiện lên mấy phần đau đớn trách cảm giác dưới ánh trăng buồn bã ủ rũ Dụ Tư Dực tuy lặng im không nói so với lợi hại nhất đầu độc thuật còn có thể mê hoặc lòng người, bằng không nàng sao tại trong nháy mắt đó quên mất tất cả trước kia chuyện cũ, đầy đầu đều bị nữ nhân kia chiếm cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả Giản tùy tâm chính mình cũng không hiểu, rõ ràng một đời trước bị Dụ Tư Dực lấy tính mạng, vì sao làm lại một đời nhưng vẫn là không nhịn được tới gần. Vấn đề này một khi bốc lên, liền một hồi tiếp một hồi trong lòng nhọn tới hồi lăn lộn, gọi nàng không nhịn được suy đoán là có hay không chính là nhân duyên tuyến sức mạnh trong bóng tối tạo tác dụng. Giản tùy tâm vi chân mày hơi nhíu lại, sau đó trong chăn lặng lẽ dò ra một con nhỏ gầy cánh tay, đỏ tươi nhân duyên tuyến liền quấn ở hoàn trên, tại đèn đuốc dưới càng mỹ lệ tươi đẹp hồng tuyến lung lay nàng mắt gọi trong lòng nàng vừa hận lại khó chịu. Hồi tưởng kiếp trước giữa hai người các loại, đều là nàng tại theo đuổi, Dụ Tư Dực tại trốn, thời khắc này nàng lại cảm thấy cái gọi là nhân duyên tuyến truyền thuyết chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Nếu nhân duyên tuyến thật có thể để cho hai người lẫn nhau hấp dẫn, tâm ý liên hệ cái kia nàng hai người chắc chắn sẽ không đi cho tới bây giờ mức này. Nhớ tới này, Giản tùy tâm trong lòng không khỏi cười lạnh, đem sâu trong nội tâm đau đớn vùi lấp. Chỉ có điều nàng hai người kiếp trước kết cục khốc liệt như vậy, làm sao dừng là bởi vì này đơn giản nguyên nhân. Giản tùy tâm từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, không tới 7 tuổi liền bị hỏa tu lan mang đi ma giới, mạnh mẽ bức bách nàng hút người công pháp tu luyện ma công tên là tùy tâm, nhưng đi tới ma giới mỗi một ngày, nàng chưa bao giờ tùy tùng tâm ý của chính mình làm việc cũng đúng là như thế, nàng tối ngóng trông đồ vật chính là tự do cùng sưởi ấm, ma công đại thành sau khi, nàng làm việc đều theo tâm ý đến, cái gì thế tục giàn giáo, nhân nghĩa lễ trí, trong lòng nàng đều là không đáng lưu ý trò mèo, xác định chính mình yêu Dụ Tư Dực sau, nàng thậm chí chủ động bỏ qua này đến không dễ ma giới chi chủ bảo tọa yên phận được đã đến Linh Hư Sơn chân, nhất đối đãi chính là 5 năm. giản tùy tâm làm việc hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, lại là tại ma giới lớn lên, giải quyết sự tình phương pháp thông thường đều là dựa vào bạo lực, xưa nay sẽ không nghĩ tới sự tình nội tại diện. Kiếp trước nàng khổ sở theo đuổi Dụ Tư Dực 5 năm, nhưng từ chưa đứng Dụ Tư Dực góc độ đối xử quá hai người chút tình cảm này. Chính đạo thứ nhất đại tông thiên phú tốt nhất đệ tử tu tiên giới tứ đại gia tộc một trong Dụ gia người thừa kế. Dụ Tư Dực nếu là cùng ma giới vị kia đầy tay máu tanh, giết người như ngoé ma đầu giàn tùy tâm cùng một chỗ, chỉ sợ phải bị hết thảy người tu đạo sĩ chế nhạo cùng xem thường, huống chi, phần này chế nhạo xem thường không chỉ có muốn do một mình nàng gánh vác còn muốn liên lụy tông phái cùng gia tộc. Dụ Tư Dực không dám động tâm, cũng không có thể động tâm, thanh tâm quyết tu luyện tới tầng thứ 9, nội tâm dục vọng liền càng nhạt nhẽo, nàng từ từ coi nhẹ tất cả quan hệ thân mật, bao quát Tuần Thiên Tinh, bao quát Dụ Văn Kỳ, chỉ có giản tùy tâm, có thể trong lòng nàng chấn động tới một trận sóng lớn, rốt cục nàng vẫn là thoái nhượng, nàng cho phép người kia tại Linh Hư Sơn ở lại. Tu luyện trọng địa dù cho là Tuần Thiên Tinh muốn vào núi đều cần sớm thông báo, mà giản tùy tâm, ở lại chính là 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản tùy tâm chết rồi, Dụ Tư Dực tâm ma dần sinh, nguyên nhân lớn nhất chính là tự trách mình không đủ dũng cảm, vì che giấu cảm tình, chưa bao giờ ở trước mặt người đối với nữ nhân kia triển lộ quá một tia tốt nhan, dù cho là Tuần Thiên Tinh ỷ vào chính mình thương yêu, một lần lại một lần đối với nữ nhân kia trào phúng sỉ nhục, nàng đều chưa bao giờ thấy nàng cãi lại quá một câu. Nàng tự trách mình đối với giản tùy tâm quá mức lạnh nhạt, nếu như mình ngày đó đối với nàng thái độ khá hơn một chút, lại khá hơn một chút, nàng có hay không sẽ không bị lừa gạt, sẽ không đần độn uống xong cái kia chén hàm phách hồn tán trà. Dụ Tư Dực không muốn suy nghĩ, nhưng không được không muốn. Cuối cùng mới rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma cam tâm tự sát kết quả. Sơn lệnh bài liền đặt tại đầu giường, bốc ra lạnh lẽo ánh sáng, giản tùy tâm nhìn một chút lại không nhịn được đưa nó nắm chặt trong tay, tinh thần đúng là càng ngày càng tốt, nàng bên này vừa vặn trong chăn lăn qua lộn lại ngủ không được, thiếu nữ vừa vặn đẩy mở cửa đi vào, nàng nghe được âm thanh, không dám lộn xộn nữa, nhưng tiếng bước chân kia nhưng càng ngày càng gần. Dụ Tư Dực cười đứng ở trước giường, đợi đến nửa ngày tiểu hài nhi cuối cùng từ trong chăn dò ra non nửa khuôn mặt lén lút ra bên ngoài liếc mắt một cái, vừa vặn va tiến vào nàng như đuốc trong ánh mắt. Quả như vậy khẩn, không nóng sao? Dụ Tư Dực giơ tay sẽ bị từ ra bên ngoài yết chút, lập tức ngồi vào giường trách manh mối, tất cả đều là khinh thiện ý cười, nhìn tiểu hài nhi hồng hào mềm mại khuôn mặt không nhịn được đưa tay vuốt lên. Mặt đều như vậy nóng, rơi vào má trên cái tay kia thật lạnh, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, giản tùy tâm nhìn chằm chằm liền ngơ cả ngẩn, tim đập nhưng càng nhanh. Ban ngày mệt mỏi một ngày, hiện tại nhưng mệt. Tiểu hài nhi đỏ mặt gật gù, nhưng một đôi mắt chung nhưng lóe sáng láng có thần ánh sáng, nơi nào có nửa điểm muốn buồn ngủ dáng vẻ. Dụ Tư Dực bị nàng này tấm, mở mắt nói mò, dáng dấp trêu chọc cười, đưa ngón trỏ ra tại nàng trên trán nhẹ nhàng chỉ trỏ, trong giọng nói tất cả đều là sùng nịch chí vị. Ta xem ngươi đúng là tinh thần vô cùng, giản tùy tâm mặt trong nháy mắt càng đỏ. Lúc này đêm đã khuya, tiểu hài nhi mặc dù không mệt mỏi cũng xác thực nên ngủ, Dụ Tư Dực đứng lên, đem ánh nến trên bàn thổi tắt, chợt cũng nằm đã đến trên giường, không biết qua bao lâu, mãi đến tận bên người truyền đến một trận nhẹ vô cùng thiền tiếng hít thở, nàng mới lần thứ hai mở mắt ra. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai ban ngày còn có thể chương mới một chương, cảm ơn mọi người yêu thích tráng văn này. Chương 20, Kim Hoàng chẳng biết lúc nào bị hoán đi ra, lại một lần chủ động che ở tiểu hài nhi trên người, thế nàng dưỡng nổi lên hồn. Lúc nãy Dụ Tư Dực đem phược hồn đan nghiền thành bột thêm tiến vào cơm canh của nàng bên trong, nghĩ đến khoảng thời gian này Kỳ Lân sẽ không lại tùy ý ly thể, nhưng này chung quy chỉ là cái trị ngọn không trị gốc biện pháp, như muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có thể để A Giản nhanh chóng đi trong tông ly tuyền tẩy tùy, dù sao chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể khống chế hồn thú. Dụ Tư Dực suy tư một phen, quyết định chờ nàng từ bí cảnh chung đi ra tiện tay sắp xếp việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói tới này bí cảnh, nàng trong lòng lại hiện lên nhất vẻ lo âu, kiếp trước nàng lúc này tu vi đã đạt đại năng cảnh cấp cao, bởi không cẩn thận đi nhầm vào bí cảnh chung không gian trận pháp mới bị ẩn náu ở bên trong vạn ách linh xà nhìn chằm chằm. Cái kia linh xà đã sống ngàn năm, tu vi sâu không lường được, nàng nguyên bản là đánh không lại, chỉ có điều đúng lúc gặp đại xà này lột ra tu vi giảm nhiều, trong tay nàng lại có chút khấu thương mượn bảo khí thước vũ, mới từ linh xà trong tay nhặt hồi nhất cái mạng nhỏ, cuối cùng còn từ chung lấy ra thiên địa chí bảo kinh hàn ngọc. Trái lại kiếp này, xuất quan sau thời gian 3 năm đều dùng ở tìm kiếm giản tùy tâm trên, ép căn bản không hề thời gian cùng tinh lực đi tăng cao tu vi, đại năng cảnh cấp thấp tuy tại cùng thế hệ người tu đạo chung thuộc về thượng thừa, nhưng nếu gặp lại cái kia con rắn to, e sợ chỉ có một con đường chết, càng không cần phải nói muốn bắt được kinh hàn ngọc. chỉ sợ ngày mai phải hồi trong tông. Dụ Tư Dực ám thở dài, hơi nghiêng người sang, tầm mắt không cảm thấy lại rơi xuống bên cạnh tiểu hài nhi trên. Tiểu cô nương lúc này đang ngủ say, hai con mắt chăm chú nhắm, lông mi thật dài lại đậm lại mật, trải qua yếu ớt nguyệt quang chiếu rọi như là một cái cây quạt nhỏ tử, theo manh mối nhìn xuống, một đạo tú ưỡn lên mũi vừa vặn theo hô hấp nhẹ nhàng nhún, nhìn vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, Dụ Tư Dực si ngốc nhìn, môi hơi giật giật. Đời này, ta định không phụ ngươi. Nguyên bản bị hàn băng hàng nội tâm giờ khắc này tất cả đều là nhu tình, nhưng ban ngày cái kia đột nhiên xuất hiện từ trong đầu bốc lên đáng sợ ý nghĩ nhưng lại một lần nữa tại nàng trong lòng vang lên cảnh báo, không bình thường ý muốn sở hữu, trong tiềm thức cầm cố cùng nuôi nhốt, đây thật sự là chính mình sao? Vấn đề này quấy nhiễu Dụ Tư Dực dòng dã một đêm, cũng làm cho nàng một đêm không ngủ. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng liền đi Dụ Thi Linh nơi đó, đem hôm qua cầm lại thuốc đưa cho nàng, làm cho nàng cho tiểu hài nhi bôi thuốc. Ta thế tiểu giản bôi thuốc cái kia biểu tỷ ngươi đây. Dụ Thi Linh không rõ, biểu tỷ từ trước đến giờ đau đớn nhất tiểu giản, sao cam lòng để cho người khác thế nàng bôi thuốc. Hôm nay ta liền hồi tông bế quan, sau 3 tháng đỉnh thiên bí cảnh cởi mở, đến lúc đó ta sẽ cùng với phụ thân bọn họ cùng đi vào. Không thể ở nhà tu luyện sao, dầu gì cũng có thể đi Linh Hư Sơn. Dụ Tư Dực lắc đầu một cái, hôm qua đáng sợ kia ý nghĩ thực tại làm cho nàng cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng vẫn là cùng giàn tùy tâm tách ra một quãng thời gian cho thỏa đáng, suy đi nghĩ lại, chẳng bằng hồi trong tông. Tu luyện nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cần thanh tâm vô niệm mới có thể đi vào trạng thái. Ở trong nhà làm sao liền không thể thanh tâm, Dụ Thi Linh thấp giọng nói thầm, cũng không dám để biểu tỷ nghe thấy lời này, chuyển đề tài, lại nói. Tiểu giàn có biết việc này, còn không tới kịp cùng nàng nói. Hồi tông là Dụ Tư Dực lâm thời ra quyết định, tiểu hài nhi lúc này còn đang ngủ, cũng không thể bởi vì chuyện này đem người làm tỉnh lại. Biểu tỷ tiểu giản như thế ỷ lại ngươi, ngươi đi rồi nhưng không cùng nàng nói một tiếng, cẩn thận nàng đến thời điểm lại nên cáu kỉnh. Ta giản ỷ lại ta, chấm, thiếu nữ tâm trạng khẽ nhúc nhích nhất đôi mắt đẹp hơi trợn trợn, trên mặt tuy không có vẻ mặt gì, nội tâm nhưng mơ hồ hiện lên vẻ vui sướng. Đối đãi nàng tỉnh rồi ta sẽ đi nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Tư Dực lại nói một nửa, lại ngừng lại, sau đó mới lời nói ý vị sâu xa lại đã mở miệng. Mấy ngày này ta không ở trong nhà sự vụ lớn nhỏ ngươi nhưng muốn nhiều chú ý chút như có chuyện gì, lập tức phái người đi trong tông thông báo ta. Nói tuy là trong nhà sự vụ, nhưng trong nhà có văn kỳ thúc thúc tại, có thể xảy ra chuyện gì. Lời này trung chỉ, ngoại trừ tiểu giản còn có ai. Dụ Thi Linh không khỏi lần thứ hai cảm thán, biểu tỷ thật đúng là thương nàng này tiểu đồ đệ đau đến tận xương tủy. Đúng rồi, sau đó ngươi cùng ta cùng đi thẳng Tân Uyển. Đến xem cái kia Tuần gia tiểu thư, Dụ Tư Dực trầm ngâm chốc lát cuối cùng gật gật đầu. Hôm nay ta dẫn nàng đồng thời hồi tông, Tuần Thiên Tinh tại Dụ gia ở gần 10 ngày, mặc dù Dụ Tư Dực không có tự mình thế nàng dưỡng hồn, thân thể cũng khá hơn nhiều, cả người nhìn rốt cục có mấy người khí. Nàng đêm qua phát ra thiêu trời vừa sáng lên lại khụ huyết, lúc này Vân Bích trong tay vừa vặn bưng cái màu đen chén nhỏ hống nàng uống thuốc, mùi thuốc nồng nặc từ trong chén bay ra chỉ là nghe liền biết vô cùng cay đắng. Tuần Thiên Tinh chẳng biết vì sao khởi xướng tính khí, dựa vào đầu giường làm sao cũng không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Dụ Tư Dực hai người vào cửa thì mới phát hiện đầy đất đều là bị đánh nát chén thuốc mảnh vỡ. Sư tỷ, Tuần Thiên Tinh nhíu chặt lông mày tại thấy thiêu nữ một khắc đó triển khai, trên mặt vừa mừng vừa sợ, không lo được thân thể mình suy yếu, vội vã đã nghĩ từ trên giường bò lên, lại bị Vân Bích đưa tay ngăn cản. Tiểu thư, bệnh của ngài, ta không sao rồi, Tuần Thiên Tinh dãy dụa muốn đứng dậy, Vân Bích nhưng không cho, động tác trong lúc đó gấp mặt đều đỏ mấy phần, lại nặng nề ho khan vài tiếng. Khụ khụ khụ, Dụ Tư Dực đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo, không có có một tia đau lòng tâm ý. Nếu không còn chuyện gì, hôm nay liền cùng ta đồng thời hồi tông đi. Này vừa nói, đôi kia chủ tớ đều là sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả Dụ Thi Linh đều có chút kinh ngạc. Ngày xưa nghe nói biểu tỷ cùng nàng người sư muội này cảm tình là tốt nhất, hôm nay nhìn thấy nhưng cùng nghe đồn có khác biệt lớn, không nói hai người cảm tình thật tốt, chỉ nhìn hiện tại hình ảnh này, biểu tỷ e sợ vô cùng căm ghét này Tuần gia tiểu thư, trong lòng nàng âm thầm phân tích cùng xem cuộc vui tử. Tiểu thư, ngài xem ta cùng ngài nói cái gì, có mấy người căn bản cũng không có. Cách chương.